Chương 1128, không khôi muốn hù chết, tử tinh ngọc chế thành mê cung, ngay tại rơi xuống. Tuy rằng hắn không cái gì trọng lượng, hẳn là sẽ không ngã chết, thế nhưng là loại kia bị ném bỏ sợ hãi, vẫn là chiếm cứ toàn bộ tâm thần. A a a, hắn xuyên thấu qua kêu thảm, biểu đạt thân thể cùng trên tinh thần song trọng sợ hãi. Đã sớm chuẩn bị xong một đám thanh xà, thật cao ngự thủy đem chói mắt tử tinh ngọc tất cả đều đón lấy. Bọn chúng vẫn cho là, hai cái ma nữ các loại người, đều là như các nàng giống như nhân vật anh hùng, thế nhưng là không nghĩ tới nước sông chậm rãi lui bước, không thương tổn người ở phía trên một phân một hào, chỉ là đại gia hướng Tô Đạm Thủy cùng quản ni đòi công ánh mắt, đều bị hai người cầm ở trên tay giác hút thương hụ sợ. Không khôi, chính mình lăn xuống tới đi không khôi co lại thành một đoàn ghé vào tử tinh ngọc bên trên, trong dự đoán thai họa cùng kịch liệt đau nhức cũng chưa tới đến, ngược lại nghe được một loại khác âm thanh khủng bố. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy quản ni cùng Tô Đạm Thủy về sau, lẩm bẩm một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Thấy rõ ràng Tô Đạm Thủy giọng mang giọng niệm ai, ta hỏi ngươi, Lư Duyệt cùng Phi Huyên đâu, không có sư đệ sư muội, thậm chí ân trí hóa trùng bên cạnh thi thể, cu nở dê không có chút nào vết máu, nàng nuối lỏng hơn phân nửa khẩu khí. Bọn họ không khôi ngẩng đầu nhìn về phía giữa sườn núi, thế nhưng là bởi vì quá cao, căn bản thấy không rõ lắm, ta cũng không biết. Đánh giám quản ni giận dữ, ngươi không biết ân trí thi thể chính ở chỗ này đâu, làm chúng ta tỉ muội là mù lòa, ta ngay từ đầu là biết đến, thế nhưng là về sau, thật không biết. Không khôi bị khuất, bọn họ đẩy ra mở tại sườn núi cửa đá, nơi đó lao hòa thượng, vịn ta một viên thần hạch về sau, để ta lăn thật xa. Không phải nhân tộc, người ta đầu tiên phòng bị hắn, không hề thấy quái lạ. Lao hòa thượng Tô Đạm Thủy cùng quản ni nhìn nhau. Mặc dù biết kia nu y trong xương mù có gì đó quái lạ, thế nhưng là có người sống xem như chuyện gì xảy ra nơi này là ước chôn tuyệt địa, trời sinh tuyệt linh tuyệt biết, nhưng nhiều như vậy cơ hồ có thể xây một cái thủy tinh cung tử tinh ngọc lạc xuống, phía trên hòa thượng chỉ sợ không đơn giản. Hòa thượng kia là người nào không biết, chân của ta gây mất, luôn luôn không dám lên trước, nhưng Lư Duyệt cùng Phi Huyền, đối với hắn tựa hồ rất kiên kỵ. Không kiên kỵ, QNZ sẽ không lãng phí thời gian dài như vậy, không khôi chỉ có thể đem tự mình biết nói ra. Tô Đạm Thủy chầm chầm hắn một cái trước mắt, lại ngẩng đầu thời điểm, hướng trên núi kêu to, Lư Duyệt, Phi Huyên, các ngươi ở chỗ nào? Lư Duyệt, Phi Huyên, đã nghe chưa nghe được ra cái tiếng. Quản Nhi theo sát phía sau, nhảy xuống, chúng ta có thể tiếp được các ngươi. Cho rằng hoàn thành nhiệm vụ một đám thanh xà, bận điệu nhìn chầm chầm phía trên, đàng hoàng, chuẩn bị lần nữa ngự thủy. Trong núi trống trải, tuy rằng phía dưới thanh âm truyền lên lúc, đã mơ hồ không rõ, có thế là Lư Duyệt hay là nghe được, trong đầu ấm áp cùng trong mắt thanh lương, ngay tại lui bước, nàng từ từ mở mắt. Các ngươi chờ lấy, chúng ta một hồi xuống. Ở trong mắt Lư Duyệt, lại thấy được hình ảnh, Phi Huyên cao hứng không thể tự kiềm chế, quay người tại trên bệ đá hướng xuống mặt kêu to. Lư Duyệt nhìn về phía sư đệ để ở một bên đồng hồ cát, phát hiện thời gian bây giờ vừa mới đến giờ tị. Nhìn không được giơ tay lên, ở trước mắt xem đi xem lại. Tuy rằng đối năm nước lão hòa thượng vứt xuống cục diện rối rắm rất lo lắng, thế nhưng là ánh mắt có thể nhìn thấy thời gian lại có kéo dài, như thế nào đều là việc vui. Sư tỷ bọn họ ở phía dưới. Phi Huyên miệng có nhếch lên, ngươi cảm giác thế nào? Rất tốt, đáp lại sư đệ thời điểm. Lư Duyệt ánh mắt tại căn này thạch thất đi một vòng, chăm chú vào năm nước lão hòa thượng lúc trước ngồi bồ đoàn bên trên. Phi Huyên, ngươi nói thánh giả thật sự là cùng trời đồng thọ sao? Lôi đỉnh thượng nhân cũng thay đổi mà thôi, giữ gìn cổ lôi tông nhiều người như vậy, cuối cùng cùng một chỗ luân hồi coi như viên mãn, thế nhưng là vị này hẳn là, bất quá tựa như ngươi nói, sàng bậy thay đổi thiên đạo, thiên. Đạo đương nhiên phải phản chế, dù là nơi này là ước chôn tuyệt địa. Phi Huyên thở dài, ngươi không phát hiện sao? Từ đầu đến cuối, hắn đều không rời đi bồ đoàn tuyệt địa cùng tiên giới có tương thông đường. Hắn năm thủy tiền bối, khả năng sợ nơi này bí mật bị người có dụng tâm khác biết, cho nên mới lại bày tới cờ âm mở, tương đương với đem chính hắn cu nở dê cờ âm mở tội gì. Lư Duyệt ung dung thở dài một hơi, hơn nữa loại này đụng người hữu duyên phương thức, thực sự là thật làm cho nàng một lời khó nói hết. Duy tim mà làm đi Phi Huyên ngắm người nào đó một chút, càng gần đến mức cuối, tu hành càng là tu tâm, bất kỳ cái gì thời đại kia người. Có lẽ đều chạy không khỏi đi khi thiên địa không chịu nổi gánh nặng, là tùy theo nó chậm rãi sụp đổ, vẫn là tráng sĩ chặt tay, để nó lại bắt đầu lại từ đầu, đây là cái lựa chọn. Công đức tu sĩ cùng côn bằng, có thể đem chính mình tế hiến cho Bách Linh chiến trường, có thể sáng lập Bách Linh, tuyệt không chỉ là bọn hắn. Lư Duyệt nghe hiểu, thật sâu thở dài ra một hơi, cổ tiên thời kỳ thánh giả, cũng không biết có bao nhiêu. Nàng gặp hai vị, Lôi Tông chuyện, tránh cũng không thể tránh, thế nhưng là thần thú không có người cho rằng nhiều như vậy. Phi Huyên đoán được nàng ý tứ về sau, nhịn không được mỉm cười, truyền thừa của ta trong trí nhớ, toàn bộ tiên giới 10 ngón tay đầu, có thế phải tính đến. Vậy ngươi trong trí nhớ, thần tiên ở có thánh giả sao không biết? Phi Huyên buồn bực sờ mũi một cái, thần tiên ở là lúc ấy tiên giới thần bí nhất bí địa, bên trong tiên nhân, nghe nói rất ít xuất thế. Lư Duyệt lườm hắn một cái, ta còn tưởng rằng ngươi thật biết tất cả mọi chuyện đâu. Ta cũng không phải thần tiên. Phi Huyên mỉm cười, bất quá ta biết, thế gian phàm có đại loạn thời điểm, thần tiên ở đều sẽ có người đi ra thu thập loạn cục, vì lẽ đó, ngay lúc đó hai tộc nhân yêu, đối bọn hắn người, đều rất có hảo cảm. Đây có lẽ là, người ta có thể giúp năm thủy tiền bối nguyên nhân đi đang khi nói chuyện, hắn hướng nàng đưa tay ra. Lư Duyệt mượn lực đứng lên, nhiều như vậy thần thú, ngươi định làm như thế nào đều là chút điểm lớn, nàng có thể tưởng tượng, nếu như toàn bộ tiếp thu lời nói, về sau sẽ là như thế nào gà bay chó chạy. Thế nhưng là không tiếp, tựa hồ càng không khả năng. Xem trước một chút bọn họ có bao nhiêu. Phi Huyên cu nở dê rất bất đắc dĩ, đều mang đi ra ngoài không có khả năng. Đều mang đi ra ngoài, sẽ đồng loạt chết, càng có lỗi với con thế gian lớn nhất toàn án năm nước. Lòng người không lường được, yêu tìm những cái kia không cách nào tiến thêm một bước đại yêu. Nếu như biết thế gian này đột nhiên nhiều nhiều như vậy thần thú, có lẽ sẽ nghĩ biện pháp cho bọn hắn mượn thần thú máu dùng một lát. Kia đi thôi, Lư Duyệt đứng ở tảng đá một bên, sư tỷ, chúng ta xuống. Lời mặc dù nói như thế, thế nhưng là nên làm chuẩn bị, nàng cùng Phi Huyên, vẫn là đồng loạt làm. Lưng ghế dựa là lựa chọn tốt nhất, lơ lửng một trời sinh mang theo sức nổi, có thể hòa hoãn cấp tốc hạ xuống lúc gấp bội trọng lực. Ở phía trên trói tốt một đỉnh lều nhỏ, hai người bắt lấy lơ lửng lưng ghế dựa, thả người nhảy một cái. Nước sông lần nữa cuồn cuộn nô lên, chỉ là lần này, đợi nửa ngày, đều không đợi được nên tới người. Vì ở đây, quản nghi nhìn thấy bọn họ có trôi hướng bờ bên kia giá thức, vội vàng phất tay, không cần sợ, bọn chúng là tiếp các ngươi. Đại giang bên trên, một đám trên đầu dài bao thanh xà đỉnh lấy nước, muốn đón hắn nhóm bộ dạng, quả thực để Lư Duyệt cùng Phi Huyên không biết nên nói cái gì. Bọn họ không có sợ bọn chúng, chỉ là đối bọn chúng số lượng, có chút hoảng sợ. Những thứ này giống rắn lại giống long, tại này đại giang trên ngự thủy, hẳn là thanh long đi nhìn xem đồ đệ trên lôi đài đinh đinh đang một đường nghiền ép người khác, Lưu Yên tiên tử miệng càng liệt càng lớn, cảm thấy tam thiên thành cửa chính, thật tại chiều nàng hướng tay. Nguyên lai tưởng rằng, một ngày này mãi mãi cũng ở trong mơ, không nghĩ tới ngươi ánh mắt kia lại nhìn xuống dưới, dù là cách mạng che mặt, cốc lệnh tắc cũng sẽ xông ngươi đã đến. Sương ý rất là không nói gì, nhìn xem, nàng thật phân tâm ngắm ngươi. Quả nhiên đồ đệ trong trăm công ngàn việc, nhìn về phía nàng nơi này. Lưu Yên tiên tử khẽ nhả một hơi, mạng che mặt bay lên, lộ ra nàng nết lên khỏe miệng. Đinh đinh đinh cốc lệnh tắc thấy được, nhanh kích mấy kiếm về sau. Bay vọt đến lôi đài cuối cùng, Đường Thư, ngươi đang khi dễ ta, không đánh. Đường Thư không nói gì, sao lấy gọi nàng khi dễ nàng mười trong kiếm, nàng không trả nổi hai kiếm được rồi ta cánh tay đều chua. Sư phụ trở về, cốc lệnh tất cả người đều buông lỏng, đánh một ngày một đêm, chờ ta nghỉ ngơi tốt, ngươi lu cờ na ho muốn chơi, đi Tam Thiên Thành đi lấy chiến dưỡng chiến bị nàng sờ trở về, nên phát tiết, cu nở dê tất cả đều phát tiết xong. Cốc lệnh tắc nói chưa dứt lời, vừa nói, thực tình cảm thấy, cánh tay nhấc phải có chút gian nan. Còn đoán ta Đường Thư khinh bỉ, rõ ràng là ngươi mới học chiêu, bắt chúng ta củng cố. Thời gian dài như vậy, dù là phía sau mỗi một đấm, gia hỏa này đều nghỉ ngơi một canh giờ, có thế này lực bền bỉ, đồ đần cũng biết, không hoàn toàn là nàng linh lực thật lớn nguyên nhân. Ha ha, cốc lệnh tắc cười một cái, ngươi không phải cu nở dê có thu hoạch sao cùng giáp lục đánh về sau. Một ít bị nhốt quá lâu ra hỏa, đang cùng Hải Sa Tông đánh nhau trước, thế mà chạy trước đến nàng nơi này, hoạt động lên gân cốt, nàng cũng là bại bại. Ta có thu hoạch sao? Đường Thư dị thường không nói gì, liếc về phía một cái khác lôi đài, Diệp Thần Dương cùng ngươi đồng tông ta nghe hắn gọi ngươi sư tỷ. Ngươi nói, ta muốn cùng hắn đánh, thắng bại sẽ như thế nào? Cốc lệnh tắc có chút đau đầu, Diệp Thần Dương là cách giáp lục về sau, cái thứ nhất nhảy ra cùng với nàng luận bản, đồng tông, hắn cũng là kiếm điên, ngươi còn muốn đánh, kia nhanh đi xếp hàng đi cùng Hải Sa Tông cực đấm, Tam Thiên Thành 10 tháng 8, đổ ngựa nu ý đã triệt để biến thành Tam Thiên Thành. Vì lẽ đó, đại gia muốn thả bay bản thân, nàng cu nở dê không ngăn đón. Sư phụ không tại, Tam Thiên Thành, đang muốn hướng về thiên hạ hiển lộ rõ ràng vũ lực. A ngươi sợ hắn Đường Thư nghe xong kiếm điên ba chữ, liền biết nàng sợ cái gì, sợ cũng vô dụng, coi như hôm nay đánh tốt rồi, quá vài ngày, tay người ta ngứa, khẳng định vẫn là sẽ tìm ngươi. Ai bảo ra hỏa này, một đường nghiền ép đại gia Đường Thư nhịn không được cười, nàng phát hiện Tam Thiên Thành cùng cái khác địa phương nhất không đồng dạng địa phương là, đại gia ngứa tay đứng lên, cái gì cũng có thể làm được đi ra. Bất quá lại tìm ta. Cốc Lệnh Tắc thật cao hứng phía trước còn có một cái con nổi, hắn cùng Sở Gia Kỳ là lão bằng hữu, khẳng định muốn trước đổi hắn. Đối Úc còn có Sở Gia Kỳ. Đường Thư nghiêng mắt nhìn đến Hải Sa Tông một đám, ngay tại đại quy mô rời khỏi đổ ngựa nụ y. Lệnh Tắc, từ nay về sau, không ai coi thường đến đâu ngươi. Cốc Lệnh Tắc cu nở dê nhìn về phía bên kia, cực đấm có thế thắng, là sư phụ ta trước kia bố trí tốt. Vì may mắn đổ vận chuyển. Vì để cho đại gia mau chóng tăng cao tu vi, sư phụ bỏ ra bao nhiêu, nàng rõ ràng. Lưu Yên tiên tử rất có nguyên thấy. Đường Thư ở trong lòng thở dài, ngươi phải tin tưởng bọn họ Cốc đạo bạn, lao phu cáo tử. Hướng vệ quốc trước khi đi còn muốn cách hướng người, tin tưởng Tam Thiên Thành tại đạo hữu chủ trì dưới, sẽ cao hơn một tầng. Hắn cũng nghĩ qua bại, thế nhưng là không nghĩ tới, 10 đấm, thế mà 8 bại. Càng không có nghĩ tới. Cốc Lệnh Tắc làm Tam Thiên Thành tân nhiệm thành chủ, ngay tại trên lôi đài, dùng một ngày một đêm thời gian, hướng về thiên hạ phô bày nàng khác biệt, Lưu Yên nếu như nhìn thấy ngươi dạng này, chính là chết sư phụ ta thật tốt. Cốc Lệnh Tắc chặt đứng, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ cùng với lo lắng sư phụ ta, không bằng thật tốt lo lắng Hải Sa Tông đi đổ ngựa nu y bại trận di chứng, sẽ liên tiếp ảnh hưởng Hải Sa Tông mấy trăm năm, thậm chí này họ hướng, còn có thể hay không bảo trụ vị trí tông chủ. Cũng khó nói cực kỳ đâu. Ha ha, hướng vệ quốc ngoài cười nhưng trong không cười, về tông chuyện, hắn không tránh khỏi, nhưng tất cả những thứ này phiền toái đều là trước mặt tiểu nha đầu cho hắn, đạo hưu tự lừa mình dối người cũng không tốt, Lưu Yên cùng Sương Y nếu là có thể trở về, làm gì hôm nay cũng nên đến, lao phu này một lần tông, chỉ sợ một thời gian thật dài sẽ không đi ra, vì lẽ đó, trước cho ngươi nói tiếng tiết hướng vệ quốc, tiết cái gì đâu. Lưu Yên tiên tử rốt cục sốc lên mạng che mặt, ngươi còn không có. Bị đánh đủ đúng không, bằng không chúng ta cũng tới một trận lần này, ngươi không cần tự trói linh lực. Sư phụ Sương Ý tiền bối Cốc Lệnh Tắc tại bọn họ về sau, tìm kiếm Lưu Duyệt bốn người, thế nhưng là lại không ai nhấc lên mạng che mặt, nàng nhảy nhót lên tim, lại từ từ chìm xuống dưới. Lưu Yên quan lan tiên tử theo Chu Khán Đài lao xuống, ngươi trở lại rồi. Có đi không về biển nơi đó thế nào, thần trí của nàng cu nở dê trong nháy mắt bao trùm đổ ngựa nụ y, chỉ là muốn tìm Lưu Duyệt, lại không tìm được. Muốn mời tiên minh hỗ trợ. Lưu Yên đối đồ đệ rất là áy náy, Lưu Duyệt bốn người, bị âm tôn làm đi cổ tiên lưu thả, ước chôn tuyệt địa. Cái gì không giống với quan lan tiên tử biến sắc, hướng vệ quốc trên mặt, cũng có lóe lên kinh ngạc. Hướng đạo hưu biết ước chôn tuyệt địa Lưu Yên tiên tử lại bắt đầu xưng đạo bạn. Không biết ha ha, hướng vệ quốc ngửa mặt lên trời cười một cái, ta Hải Sa Tông bắt nguồn xa, dòng chảy dài, biết ước chôn tuyệt địa có cái gì tốt kỳ quái đây cũng là. Lưu Yên có điều cầu, có được giãn được vô cùng, không biết quý tông ghi lại ước chôn tuyệt địa ngọc giản, có thể hay không để ta nhìn qua. Đạo hữu là muốn tìm về Lưu Duyệt bọn họ hướng vệ quốc chứng trạc đàng hoàng, ta khuyên đạo hữu tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, cổ tiên lưu vong, tại cổ tiên thời kỳ tuy rằng có đường trở về. Thế nhưng là, theo ta được biết, năm đó đại chiến thời điểm, bởi vì truy sát một vị lớn liêu, chư tiên hủy con đường kia. Hủy Cốc Lệnh Tắc híp híp mắt, ngạch bên trong dựng thẳng xăm ẩn mở. Chuyện này, ta cũng đã được nghe nói. Quan lan tiên tử ở phía dưới khe đá hướng vệ quốc một cước, trong lòng thở dài, tiên minh từng có một lần, muốn hồi phục ước chôn tuyệt địa lưu vong chế tạo. Thế nhưng là tra lần điện tịch, mới biết được, lưu vong bài cơ bản đều bị hủy. Nơi đó bởi vì một vị bị hai tộc nhân yêu tập thể truy sát lớn liêu, mà triệt để trở thành cấm địa.